Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, tỷ muội đằng. Nhìn lấy thần sắc phiền muộn Quách Gia, Tôn Sách cũng chỉ có thể biểu thị an ủi, Phụng Hiếu a, người thông minh như vậy người, làm sao lại nhìn không ra điểm ấy thủ đoạn, đây chỉ là một lấy cớ thôi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, người ta tương ngộ trước đó, nhà ngươi có phải hay không đã phu nhân lo liệu việc nhà? Hiện tại tuy nhiên không có thể thu hồi tài quyền, lại cũng không có chuyển biến xấu, đúng không? Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Quách Gia gật gật đầu, vậy cũng đúng, bất quá cái kia thời điểm nhà ta trừ vài mẫu địa chi bên ngoài, cũng không có gì còn lại tài. Ta bên ngoài du học thăm nói, trong nhà toàn bộ nhờ phu nhân lo liệu. Nếu như không là nàng dụng tâm kiếm, ta xuất liên tục đi đường phí đều không có. Hiện tại cuối cùng có chút thu nhập, lại mỗi ngày đi theo tướng quân xuất chinh, không có thời gian quản lý, đều giao cho nàng. Hiện tại phát hiện hư danh đã trễ, ai hối hận lúc trước a. Quách Gia than thở, trên mặt lại nhìn không ra một chút mất mát, ngược lại có chút đắc ý. Được, ngươi thì đừng ở chỗ này chiếm tiện nghi lại khoe mẽ. Nói một chút, trước mắt tình thế, ngươi có cái gì kế sách chung? Quách Gia cười ha ha một tiếng, lung lay quạt lông, tướng quân, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi còn không thể nghỉ ngơi. Muốn đối quan trung bảo trì đầy đủ áp lực, viên quyền cùng trung phu nhân dưới lầu nghe gặp bọn họ nói chính sự, ăn ý đi đến nơi xa, viên quyền thấp giọng cười nói, muội muội hảo thủ đoạn, tế tửu như thế nhân vật đều bị ngươi quản giáo đến ngoan ngoãn. Trung phu nhân có chút ngượng, ngùng, phu nhân ngươi có thể đừng nghe hắn nói lung tung. Ta nào có như thế bản sự, hắn người này a có chút khôn vặt, một lòng muốn làm một phen sự nghiệp, lại không chịu tuân theo nghiên cứu học vấn dưỡng danh thành lệ. Nếu không phải gặp phải tướng quân, hắn đời này đều chưa hẳn có nhập sĩ cơ hội, chưa nói chi là mở ra sở học. Đến gặp minh chủ, nhân sinh chuyện may mắn, đã hứa tướng quân quân thần ước hẹn, thì cần phải bảo trọng thân thể, sao có thể để hắn làm loạn. Viên quyền nhớ tới ban đầu ở Nam Đốn dịch xá lần thứ nhất nhìn thấy Quách Gia lúc tình cảnh, không nhịn được cười một tiếng, tế tửu gặp được tướng quân, đã là hắn vận số, cũng là tướng quân vận số, vì quân thần người 10 triệu đếm, có thể là chi kỷ người mấy người, làm sao không là đây. Trung phu nhân cũng cười nói, cái này giống như nam nữ, thế gian nam nữ ngàn ngàn vạn, có thể kết đồng tâm người mấy người. Chính như phu nhân, tướng quân dù cho tô màu tướng không thể rút, lại có ai có thể thay đại phu nhân trong lòng hắn vị trí. Viên quyền mặt đỏ, xì, một cái công xưởng liền đem ngươi thu mua. Không phóng khoáng, trung phu nhân che miệng mà cười, vậy cũng không. Ta bất quá trung thị chi nữ, quách thị chi phụ, há có thể cùng phu nhân đánh đồng, một cái công xưởng thì vừa lòng thỏa ý. Đương nhiên, phu nhân nếu như không chê ta tiểu môn tiểu hộ, về sau có chuyện tốt gì mang theo ta, ta cũng là cầu còn không được a. Được, mang theo ngươi, viên quyền mím môi mà cười, bọn họ làm quân thần, chúng ta làm tỉ muội, nếu là không có mấy cái hảo tỉ muội, đến ngô hội không thể nói được phải bị người khi phụ. Quân tử không đảng, chúng ta là nữ tử, không dùng quan tâm những cái kia, dù sao trong mắt thế nhân nhữ dĩnh cũng là một thể. Cùng tốn nước bọt giải thích, dứt khoát quang minh chính đại kết cái tỉ muội đảng. Trung phu nhân hiểu ý mà cười, liên tục gật đầu, bọn họ đều là người Trung Nguyên, đến ngô hội cũng là khách. Nếu như không ôm nhau, khẳng định sẽ bị ngô hội thế gia gạt bỏ. Đến thời điểm Tôn Sách tài ra mấy cái ngô hội nữ tử, ai biết Viên thị tỷ muội còn có thể giữ được hay không. Hôm nay ân sủng Viên Quyền đem Bình Dư công xưởng cổ phần phân cho mấy cái một mực trông đỡ nàng Thế gia. Vì ứng phó Viên Thiệu tiến công, Tôn Sách hướng Dự Châu Thế gia vay nợ, mượn không ít tiền, bao quát Bình Dư công xưởng ở bên trong. Thiếu nợ thêm lợi tức đã kéo tới 4-5 năm sau, lần này Viên Quyền đem cổ quyền nhường ra, miễn cưỡng đến tiêu đại bộ phận nợ nần. Bất quá người sáng suốt đều biết công xưởng là cái kim mẫu kê. Dù cho về sau mấy năm không có đại chiến sự tình, quân giới sinh ý cũng có thể vì các nàng mang đến không ít thu nhập. Các nàng cũng cần Viên Quyền thân phận chống đỡ. Viên Quyền địa vị càng vững chắc, các nàng lợi nhuận càng lâu dài. Cho nên không chỉ có vì Viên Quyền giữ lại một phần cổ phần danh nghĩa, còn đưa một phần phong phú lộ phí, cung cấp Viên Quyền tiếp đãi Dương Bưu phu phụ cùng rời đến Ngô quận chi tiêu. An bài thỏa đáng về sau, Viên Quyền tại trường nô bọn người xuất lĩnh 1000 bộ kỵ bảo vệ dưới lên đường. Chạy tới Lạc Dương nghênh đón Dương Bưu phu phụ, Mi Lịch cũng giải trừ công xưởng việc phải làm, sử dụng cơ hội này hồi Đông Hải tỉnh thân, sau đó trực tiếp đi Ngô huyện hội hợp. Tôn Sách cùng Trương Chiêu gặp một lần, giao phó tương quan sự vụ về sau, liền cùng Quách gia cùng một chỗ đuổi hướng Nam Dương. Vừa mới lên đường không lâu, Bàng Thống theo Thanh Châu chạy về, bắt kịp Tôn Sách. Thanh Châu chiến sự có một kết thúc, hắn mượn cơ hội này về nhà thành thân, cưới Trương Tử Phu, sau đó để mẹ già cùng Trương Tử Phu cùng một chỗ đem đến Ngô huyện ở lại. Đến mức đệ đệ Bàng Lâm, hắn sắp theo quận học tốt nghiệp, viết thư cho Bàng Thống nói không muốn tiếp tục sách, nghĩ đến quân mưu chỗ cầu cái chức vụ, nắm Bàng Thống cùng Tôn Sách, Quách gia chào hỏi, Tôn Sách vui vẻ đồng ý. Bàng Thống phụ thân chết sớm, cùng mẹ già cùng ấu đệ sống nương tựa lẫn nhau, mẹ già đi Ngô huyện, ấu đệ nhập quân mưu chỗ. Bàng Thống thì cùng hắn vững vàng bó cùng một chỗ, đây cũng là một loại biến tướng nạp chất. Một đường đồng hành, Bàng Thống hướng Tôn Sách kỹ càng giới thiệu Thanh Châu chiến sự đi qua, bao quát Cam Ninh vì cái gì không thể dựa theo kế hoạch cắt đứt Viên Thiệu con đường sau này. Thanh Châu chiến sự bắt đầu rất thuận lợi, Trầm Hữu một đường hát vang tiến mạnh, đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Lâm Truy kéo một cái. Thái Sử Từ cũng thuận lợi đánh hạ Tề Nam, đem Viên Hy đuổi tới Bình Nguyên quận. Bất quá về sau sự tình liền có chút phiền phức. Một là Thanh Châu Thế gia chống đỡ Viên Hy, Viên Hy mỗi lần chiến bại đều có thể kịp thời được đến nhân lực, vật lực bổ sung. Hai là Bột Hải Thái Thú Tăng Hồng xuất bộ tiếp viện, binh lực vượt qua vạn người. Ba là nước sông lượng nước kém xa tít tắp mong muốn, Cam Ninh Thủy Sư chậm chạp không cách nào tiến vào sông lớn tác chiến. Về sau miễn cưỡng tiến vào, cũng bởi vì mực nước cạn thường có mắc cạn khả năng, không cách nào thực hiện mong muốn chiến thuật mục tiêu, nghiêm trọng đến trễ máy bay chiến đấu. Tổng kết lại, chiến sự không thuận lợi có hai nguyên nhân. Một là Thanh Châu tại trải qua hơn 10 năm trước Hoàng Cân náo động về sau, phổ thông người dân đã đào vong đến 7-8 phần, còn lại người miệng đại nhiều nắm giữ ở Thế gia trong tay. Mà Tôn Sách nhằm vào Thế gia chính sách sớm đã không phải bí mật, những Thế gia này biết đầu hàng cũng không có kết quả gì tốt. Thẳng thắn chống đỡ Viên Hy chống lại đến cùng, hy vọng có thể nghịch chuyển chiến cục. Trầm Hữu không cách nào ngay tại chỗ kiếm ăn, cũng không chiếm được nhân lực bổ sung, chỉ dựa vào thu được chiến lợi phẩm, hậu cần không chiếm được hữu hiệu bảo hộ. Hai là Hoàng Hà cùng Trường Giang khác biệt, đối thủy sư tác chiến là một cái hoàn toàn mới khiêu chiến, nghiêm trọng ỷ lại thượng du mưa xuống, lượng nước bất ổn, một khi tiến vào thu đông, thủy sư không có đất dụng võ, kỵ binh lại rất dễ dàng thông qua sông lớn tiến vào chiến trường. Trầm Hữu lo lắng đột tiến quá nhanh, một mình xâm nhập sẽ gặp phải kỵ binh đánh bất ngờ, cho nên quyết định ổn định chiến tuyến. Trước Tiêu Hóa đã chiếm cứ địa bàn, riêng là Từ Châu, nếu như có thể được đến Từ Châu tiếp viện, hậu cần vấn đề có lẽ có thể được đến làm dịu. Trần Đáo phụng mệnh trở về, trọng lĩnh thân vệ kỵ thời điểm, Tôn Sách thì thu đến Trầm Hữu báo cáo, giải một số tình huống, nghe Bàng Thống báo cáo về sau, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Trầm Hữu, Bàng Thống, Cam Ninh bọn người muốn lập công, nếu có cơ hội trực tiếp cầm xuống Thanh Châu, bọn họ không biết do dự, nhưng chiến tranh cũng là chiến tranh, không cách nào thoát ly khách quan cơ sở, binh lực không đủ, hậu cần không đủ, muốn dựa vào dũng khí cùng trí tuệ thì đánh bại đối thủ không khỏi mong muốn đơn phương. 20.000 người nhập Thanh Châu, có thể có hiện tại chiến quả, bọn họ đã hết sức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN